Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262. Con hàng kia là đạo tặc. St. Louis Vương Thành, hệ thống, lần này đoán tạo rất không lý tưởng. Ngài đoán tạo tài liệu biến mất. Hệ thống, lần này đoán tạo rất không lý tưởng. Ngài đoán tạo tài liệu biến mất. Hệ thống, lần này đoán tạo rất không lý tưởng. Ngài đoán tạo tài liệu biến mất. Hệ thống, giới chỉ đoán tạo thành công. Hệ thống, lần này đoán tạo rất không lý tưởng. Ngài đoán tạo tài liệu biến mất. Hệ thống, lần này đoán tạo rất không lý tưởng. Ngài đoán tạo tài liệu biến mất. Hệ thống, lần này đoán tạo rất không lý tưởng. Ngài đoán tạo tài liệu biến mất. Hệ thống, dây chuyền đoán tạo thành công. Cung binh không não đem mới trang phục chuẩn bị toàn bộ đoán tạo cùng cường hóa hoàn tất. Mà lần này xác thực xem như thật cùng trước kia hoàn toàn không giống. Bởi vì cường hãn cùng quen thuộc động lực chi nguyên sáu trang trừ vũ khí vẫn còn. Hắn trang bị toàn bộ bị cung binh thay đổi. Mà cung binh trên thân cũng là cùng loại với trục nhật truy phong mặt dây chuyền dạng này 35 siêu. Cấp cực phẩm trang bị, trục nhật truy phong mặt dây chuyền 4 vị trí, dây chuyền trang bị đẳng cấp, 35 vật lý công kích cộng 10 cộng 10 ma pháp công kích cộng 10 cộng 10 phòng ngự vật lý cộng 10 cộng 10 phòng. Ngự ma pháp cộng 10 cộng 10 giảm tổn thương cộng 1% 4% toàn thuộc tính tăng phúc cộng 1% 4% thi pháp. Tốc độ cộng 1% 4% pháp lực hồi phục cộng 1% 4% sinh mệnh khôi phục cộng 1% 4% lực lượng cộng 6 trí lực. Cộng 6 thể chất cộng 6 sức chịu đựng cộng 6 truy phong hộ hoàn chiến 4 vị trí. Bảo vệ tay trang bị đẳng cấp. 35 phòng ngự vật lý cộng 15 cộng 11 phòng ngự ma pháp cộng 15 cộng 11 vật lý công kích cộng 18 ma pháp. Công kích cộng 18 coi nhẹ phòng ngự cộng 1% 4% kỹ năng thương hại cộng 1% 4% lực lượng cộng 5 trí lực. Cộng 1 thể chất cộng 7 sức chịu đựng cộng 5 điểm sinh mệnh cộng 56 trang thuộc tính phát động. Truy phong chiến ý toàn thuộc tính tăng phúc cộng 5% trừ dây chuyền không thêm kỹ năng thương hại. Hắn chỗ có vị trí đều là gia tăng kỹ năng. Đi qua lần này điều chỉnh, cung binh mới thuộc tính cường đại hơn nhiều. Nhân vật, công binh nghề nghiệp, hoàng hôn chiến sĩ đẳng cấp, 38 thể chất, 253, nam, lực lượng, 156, 3, trí lực. 55, 1, sức chịu đựng, 98, 1.5, 1, lượng máu, 3.053 vật lý công kích, 1.183 ma pháp công kích, 353 phòng ngự vật lý, 689 phòng ngự ma pháp, 683 vật lý tỷ lệ bạo kích, 19% ma pháp tỷ lệ bạo kích, 15% cố định sinh mệnh khôi phục. 5 cộng 12% hỏa thuộc tính kháng tính, 30 băng thuộc tính kháng tính, 300 giảm tốc độ kháng tính, 20% bị choáng đẳng cấp, 7 cứng ngắc đẳng cấp, 6 vật lý hút máu, 5% pháp thuật hút máu, 5% giảm tổn thương, 8% kỹ năng thương hại tăng thêm. 31% cung binh không có lựa chọn một số tại điểm thuộc tính cùng thuộc tính cơ sở phía trên càng tốt hơn trang bị, hắn cần thì là có thể gia tăng kỹ năng thương hại trang bị. Dạng này phối hợp phía dưới 1.200 công kích lần nữa lấy thập tự trảm làm thí dụ cuối cùng lại thêm 30% kỹ năng thương hại tăng thêm, cái này sau cùng mức thương tổn cao đến 2.600 điểm. Cái này cũng quá mức khoa trương, nếu không phải trước đó thu hoạch được điểm thuộc tính tăng thêm hoàng hôn chi tâm cùng công. Hội ưu choàng cùng huy chương các loại đặc thù trang bị tăng thêm. Cung binh suy nghĩ một chút cười khổ nói, cái kia đoán chừng coi như có thể đạt tới dạng này mức thương tổn. Tự thân lượng máu cùng phòng ngự cũng thấp đáng thương, chẳng khác gì là bỏ qua huyết phòng mà tăng lên mức thương tổn. Cung binh trong đầu thực đã có mới cân nhắc, hắn so chiến sĩ thông thường thêm ra mấy cái đặc thù kỹ năng, mà lại những thứ này kỹ năng đều phi thường cường hãn. Tốt như vậy, điều kiện hắn muốn làm liền là đem hắn kỹ năng khủng bố năng lực thả lớn mấy lần. Băng tuyết chi thành, nghe nói chúng ta hội trưởng đại nhân lần trước bị kích thích. Lam sắc hồ điệp cười trộm nói, giống như cái kia gia hỏa tiến vào 35 phó bản một tuần lễ. Không biết suy nghĩ cái gì. Ai? Huyết sắc tinh đình thở dài, đoán chừng là không cách nào theo lên một lần trong thất bại đi ra ngoài. Dù sao đương nhiên bị thánh tài như thế trêu đùa, mặc cho ai đều vô pháp tiếp nhận, mà lại cuối cùng hắn cũng bị đánh giết. Trang bị còn bảo nhiều như vậy đi ra, người khác đều theo gật gật đầu. Cung binh mất đi cấp 30 thần thoại 6 trang hiện tại biến thành người qua đường biến mất rất nhiều. Người đều biết, nhưng là Lam huyết gia tộc mọi người tại hai vị mỹ nữ chỉ huy phía dưới ngược lại là không có làm ra cái gì đặc thù cùng quá khích sự tình. Trên thực tế theo cung binh đi lên thần đàn, Lam huyết người cũng có một bộ phận có dạng này tâm tư. Nhưng là bọn họ cũng không biết vì cái gì Lam sắc hồ điệp cùng huyết sắc tinh đình không rời khỏi. Ai? Đột nhiên đôi cái này công binh cảm thấy rất hứng thú. Lam sắc hồ điệp nhìn lấy huyết sắc tinh đình nói ra. Trước đó lão gia tử làm ra như thế quyết định, nói thật ta đều kìm nén một cơn giận đây. Hiện tại xem ra, cái này làm cho dáng trần đều đặc thù chiêu cố, gia hỏa có lẽ thật có chút đặc thù bối cảnh. Chẳng lẽ thật sự là một vị ẩn tàng đại thần? Có phải hay không đại thần rất đơn giản? Huyết sắc tinh đình cười nói. Thần thoại 6 trang không? Như mộng ảo thuộc tính biến mất sau làm sao có thể lần nữa quật khởi? Phải biết hiện tại cũng không phải lúc trước tốt như vậy phát triển. Mà đây chính là chúng ta cái kia chú ý. Nếu như hắn có thể thành công, cái kia có lẽ tại cái này thần phạt tiếp tục chờ đợi là lựa chọn tốt. Ma hóa đại lục, bên ngoài ma vực rừng sâu bên trong. Hắc sắc tuyết nhân nhìn chung quanh một chút. Ta đi, không cần phải, ta nhớ được cái kia boss ngay tại cái này. Đại ca ngươi có phải hay không nhớ lầm, mà lại, không ăn cá mèo phiền muộn nói ra. Coi như chúng ta tìm tới. Cái kia đoán chừng là nhanh cấp 40 boss a, coi như thanh đồng chúng ta cũng làm không qua a. Móa, ai để ngươi làm, chúng ta làm cọng lông, nhớ kỹ tọa độ sau đó thủ tại chỗ này. Hắc sắc tuyết nhân nói ra, các loại công hội lão đại tới a, đến thời điểm còn không khen thưởng chúng ta một số trang bị. Bọn họ thay đổi đối chúng ta tới nói cũng là thần trang. Nói cũng là, không ăn cá mèo gật gật đầu. A, bên kia có kỹ năng quang mang. Chung quanh đây không có người cầy quái. Chẳng lẽ là, đi, hắc sắc tuyết nhân nói ra. Đi qua nhìn một chút. Theo hai người chậm rãi mò đi qua. Đẩy ra trước mắt cỏ dại về sau. Trong tầm mắt một cái vóc người cao lớn chiến sĩ chính đang đối kháng với lấy một cái màu đen. Quái vật. Cũng là cái kia boss, ma hóa bạo quân, hắc sắc tuyết nhân nhìn xem khinh bỉ nói, móa, một cái chiến sĩ, thế nào còn muốn đơn soát cái này boss không thành, ngươi xem một chút chỉ có thể chạy trốn, bởi vì đụng dưới đều có thể dây ngươi cái này ngu ngốc. Hắc sắc tuyết nhân đang nói chuyện, lúc này trong tầm mắt cái kia cái chiến sĩ cũng chính là cung binh đột nhiên xoay người lại. Sau đó lực phách hoa sơn đập mạnh phía dưới, phá chiêu, bạo kích, 6381, to lớn màu tím chỉ số bay ra về sau, hắc sắc tuyết nhân cùng không ăn cá mèo nhìn nhau không nói gì. Hai người mồm dài đến lão đại, đó là kinh hãi gây nên, hắc sắc tuyết nhân chậm tới hắn kinh ngạc nói, ngoạn tào, đây không phải là chiến sĩ. Cái kia mức thương tổn, cái này màu tím bạo kích, chẳng lẽ cái kia gia hỏa là đạo tặc? không ăn cá mèo chỉ có thể đến ra cái này một loại kết luận. Gấp 5 lần bạo kích. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.